Người chính trực ai lại yêu thầm? Chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều thứ 7, cô Dương Thụ Quả bảo mọi người thành lập nhóm giúp đỡ học tập lớp 11-6, sau đó thêm tài khoản 10 học sinh top đầu và 10 học sinh best lớp vào nhóm WeChat. Tôi nhận ra có một số em không dám hỏi bài thầy cô, chỉ dám hỏi bạn học, nhưng không phải ai cũng thân thiết với các bạn điểm cao. Bây giờ chúng ta cùng tạo một nhóm giúp đỡ học tập những bạn học kém, nếu gặp phải đề không biết làm có thể để qua một bên, tổng hợp lại sau đó hẹn các bạn học giỏi một khung giờ cố định để giải đáp thắc mắc hoặc những chỗ không hiểu. Đều ở trong một nhóm, mọi người nhớ giúp đỡ nhau, nỗ lực để cuối kỳ có sự tiến bộ nhảy vọt. Cô Dương Thụ Quả cho rằng tạo một nhóm chat sẽ giúp hai nhóm học sinh thân thiết hơn, dù là trò chuyện trong nhóm hay trò chuyện riêng đều thuận tiện. Cô dừng lại vài giây, sau đó nói tiếp, bây giờ đã là tháng 4, trừ vài bạn thì hầu hết các em sắp đến ngưỡng trưởng thành, bắt đầu hiểu chuyện, vì tương lai suy nghĩ rồi. An chúng tiền hậu. Hai em đều có sinh nhật ở tháng 3, phải thể hiện mình đã hiểu chuyện cho người khác thấy mình có thay đổi nhé. An chúng tiền hậu. Dạ, tụi em biết rồi. Đêm đến, cô Dương vào WeChat xem nhóm giúp đỡ học tập lớp 11-6 mà mình tạo hồi sáng thì thấy Thẩm Hy đã đổi biệt hiệu của mình thành Thẩm Hiểu Chuyện, cũng đem biệt hiệu của Hạ Cửu ra đổi thành Hạ Hiểu Chuyện. An chúng tiền hậu. Tất cả 10 học sinh đội sổ cũng bắt chước đổi biệt hiệu mình thành An Hiểu Chuyện, Tiền Hiểu Chuyện. Bọn họ còn bàn bạc đổi tên nhóm thành Hội Hiểu Chuyện lớp 11-6. Cô Dương Thụ Quả, cô tận mắt thấy quyết tâm trưởng thành của An chúng tiền hậu, nhưng kỳ lạ là cô không thấy vui mừng một chút nào. Này là quỷ gì đây? Khỏi cần nghĩ cũng biết nhất định là Thẩm Hy bày trò. Biệt hiệu của Hạ Cửu gia chắc hẳn là Thẩm Hy tự sửa, dù sao hai em ấy rất dễ dàng cầm di động của nhau. Buổi tối, Hạ Cửu ra tắm rửa xong, mặc vào bộ quần áo ngủ bằng vải cotton rộng thùng thình mà bà nội may cho rồi lê bước về phòng 336. Ba bạn cùng phòng đã về nhà. Hạ Cửu ra dùng khăn lau khô tóc, sau đó lấy một miếng kem dưỡng ẩm Johnson Baby thoa lung tung lên mặt. Mùa xuân ở thành phố CC có gió lớn, trời hanh khô, thỉnh thoảng trước khi ngủ Hạ Cửu ra sẽ bôi chút kem dưỡng để phòng ngừa da bị nứt nẻ. Cậu không biết mấy về mỹ phẩm, chẳng qua lúc nhỏ mẹ thường bôi cho cậu loại này nên vẫn dùng đến giờ, mà hiệu quả cũng tốt. Cậu vừa định đọc sách thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ cộc. Cộc cộc, cộc cộc cộc, cùng với giọng Thẩm Hy. Đông Bảo, cho tớ vào, cho tớ vào. Hạ Cửu ra ra mở cửa, đáp. Gõ cửa còn gõ theo nhịp trống nữa à? Thẩm Hy nhìn trong phòng. Mọi người đều về nhà hết rồi hả? Cục cưng, Thẩm Hy nắm hai cánh tay Hạ Cửu ra. Tại cô hiệu trưởng yêu cầu phải chú ý nên mấy ngày nay không hẹn được cậu ở vườn hoa, khó chịu muốn chết, tớ sắp hết kìm nén được rồi. Với cả do không biết có bao nhiêu thầy cô biết chuyện này, nên trong phòng học hay sau giờ học cũng không dám nắm tay nắm chân. Hạ Cửu ra ngẩng đầu, hôn nhẹ lên cằm Thẩm Hy. Cục cưng, Thẩm Hy có chút khẩn trương, hô hấp bắt đầu dồn dập. Cục cưng à, cậu có nhớ cậu thiếu tớ một món nợ không? Hạ Cửu ra hỏi lại, lần cậu bị cận thị ấy à, có được tính không? Tính, Thẩm Hy nghe thế liền thần bí mà lấy ra một món đồ. Đồng bảo chơi cái này được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Hồng Tinh IAKI lại gọi tớ lên nói chuyện, chuyển lời thay cô hiệu trưởng. Tớ thấy gần thùng rác có mấy món đồ bị thầy ấy tịch thu nên tiện tay nhặt một cái. Tiếp theo mới buồn cười, thầy ấy bảo tớ phải chín chắn lên, phải có trách nhiệm, đừng nghĩ muốn ngưng là ngưng, hôm nay theo đuổi người ta ngày mai lại đá người ta. Còn bảo, Thẩm Hy bắt chước giọng điệu mạnh mẽ của thầy Hồng Tinh IAKI. Hai trò hoặc là chia tay bây giờ hoặc không được chia tay, ngàn vạn lần đừng chọn thời điểm lớp 12 hoặc thời điểm thi đại học lại làm nhau tổn thương. Hạ Cửu ra biết trường R lo sợ Thẩm Hy chia tay là mình không còn lòng dạ nào học tập, thành tích tuột dốc. Mấy hôm trước muốn chia rẽ, mấy hôm nay lại lo lắng chia tay, nhà trường cũng đủ nhức não. Hạ Cửu ra cúi đầu nhìn liền nhận ra Thẩm Hy cầm trong tay hai viên xúc sắc bằng nhựa, mỗi mặt là một màu, đỏ vàng cam xanh da trời xanh lá đủ cả, trông thật đáng yêu. Hạ Cửu ra hỏi, đây là cái gì? Hai cái xúc sắc, một cái mặt phía trên viết chữ, hôn, một cái mặt trên viết lỗ tai. Thẩm Hy trả lời, xúc sắc tình thú, hả? Hạ Cửu ra cầm lên một viên xúc sắc, lật xem tất cả 6 mặt, tổng cộng viết 6 chữ, thổi, mút, hôn, cắn, liếm, sờ. Cậu cầm cái còn lại lên xem. Quả nhiên viên xúc sắc này lại viết các bộ phận trên thân thể, môi, lỗ tai, cổ chân, đầu gối, khuỷu tay. Mấy bộ phận thật ra cũng bình thường, xem ra đây là phiên bản nhẹ nhàng của xúc sắc tình thú. Thẩm Hy cẩn thận dò hỏi, chơi cái này được không? Không được à, vậy thôi bỏ qua đi. Hạ Cửu ra cắt ngang, phải chơi mấy lần? À, vốn Thẩm Hy nghĩ chỉ chơi được nhiều nhất một lần, không ngờ đối phương lại đặt ra câu hỏi mấy lần, bèn vội vàng làm bộ đau đớn mà ra quyết định. Vậy 3 lần được không? Nói rồi nhé, chỉ chơi 3 lượt, sau đó không được nhắc lại vụ bị cận thị 0,5 độ nữa, coi như thanh toán xong. Yết hầu Thẩm Hy chạy lên chạy xuống. Một lời đã định, Hạ Cửu gia cũng cảm thấy vô cùng kích thích cùng một chút hưng phấn. Xúc sắc tình thú, khiến mọi việc vô cùng khó đoán trước. Hai người ngồi xếp bằng trên giường Hạ Cửu gia, Thẩm Hy lấy ra một cái chén, ụp lên 2 viên xúc sắc, lắc loảng xoảng một lúc, sau đó, vù, đặt lại lên giường, mở chén ra thấy 1 viên xúc sắc đề chữ, cắn, viên còn lại là chữ, lỗ tai. Thẩm Hy ngước mắt, cục cưng à, Hạ Cửu gia ra vẻ bình tĩnh, nhìn lại đối phương. Vài giây sau Thẩm Hy nhào tới, Hạ Cửu gia ngả về phía sau, lưng dựa vào tường. Tay trái Thẩm Hy chống tường, tay phải vén tóc Hạ Cửu gia qua tai, để lộ ra vành tai mượt mà, sau đó đưa tay luồn vào đầu tóc vẫn còn hơi ẩm ướt của đối phương, cố định lại gáy, đưa môi qua. Cậu khẽ cắn vành tai mềm mại của đối phương, lại cắn rồi lại buông, cắn xong còn kéo nhẹ sang một bên. Hơi thở ấm áp phun vào tai làm Hạ Cửu gia không tự chủ mà nắm chặt khăn trải giường. Bầu không khí dần dần trở nên nóng bức như trong lồng hấp. Chẳng biết qua bao lâu Thẩm Hy mới quay lại chỗ cũ, nhìn Hạ Cửu gia xong lại đưa mắt nhìn chiếc chén, lại bắt đầu một vòng chơi mới. Lắc được vài giây, Thẩm Hy lại nhìn thẳng vào Hạ Cửu gia, tay vẫn không ngừng lắc nói. Cục cưng, cậu bảo dừng thì tớ sẽ dừng. Hạ Cửu gia nghĩ, cái này giống như, tự mình lựa chọn phương thức tình thú. Cậu giả vờ tự nhiên, chờ vài giây rồi nói. Ngừng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Hy dừng tay, chờ cho trong chén không còn tiếng va chạm loảng xoảng mới mở chén lên, 1 viên xúc sắc ghi thổi, viên còn lại ghi cổ chân. Hạ Cửu gia, có vẻ cũng ổn, cục cưng, Thẩm Hy gọi xong liền đưa tay cầm lấy mắt cá chân mảnh khảnh của Hạ Cửu gia, nhẹ nhàng kéo về phía mình. Hạ Cửu gia cũng không chống lại, thuận thế còn nâng chân lên. Tay phải Thẩm Hy nắm phần dưới cổ chân, nâng lên gần miệng mình, cậu chỉ cảm thấy chân Hạ Cửu gia thực trắng, có thể nhìn thấy những đường mạch máu xanh nhạt, ngón chân tròn trịa, móng chân sạch sẽ. Cậu hơi cúi đầu thổi một hơi thở nóng hổi lên bộ phận đã được chỉ định. Bả vai Hạ Cửu gia dựa vào tường, chân phải duỗi thẳng về phía cuối giường. Thẩm Hy vừa thổi, Hạ Cửu gia liền thấy cổ chân ngứa ngứa, dường như có một luồng điện xoẹt chạy thẳng từ nơi ấy lên toàn thân. Cậu rụt chân lại, vội nói. Nhanh lên làm vòng thứ 3, nhanh chóng xong việc. Thẩm Hy ngồi ngay ngắn lại, tiếp tục lắc 2 viên xúc sắc. Lần thứ 3 ra kết quả, mút môi. Toàn thân Hạ Cửu gia bắt đầu bồn chồn, tim bắt đầu đập thật nhanh. Thẩm Hy lại nhỏ người qua, 2 đôi môi chậm rãi tiến gần tới nhau. Ngay tại lúc sắp đụng vào nhau, Hạ Cửu gia mềm mại gọi. Thẩm Hy khựng lại một chút, sau đó trực tiếp đè lên. Cậu hôn thật cẩn thận, thỉnh thoảng mút thật nhẹ, theo thời gian ngày càng dài lực mút cũng ngày càng tăng, cuối cùng môi Thẩm Hy dùng sức mút cắn cánh môi dưới đầy đặn của Hạ Cửu gia, mỗi lần đều kéo đến khoảng cách lớn nhất, làm cho nó tự bật trở về, rồi lại ngậm lấy nó mà mút. Hạ Cửu gia nhịn không được mà nắm chặt bả vai Thẩm Hy. Thẩm Hy chuyển sang ngậm môi trên, dùng chính đầu lưỡi mình ve vuốt môi trâu đối phương. Môi trâu là chỗ nhô ra phần giữa môi trên. Một lúc sau cậu đẩy răng nanh Hạ Cửu gia mở ra, luồn đầu lưỡi mình vào trong, cuốn lấy đầu lưỡi người kia từng chút một quấn quýt cọ sát. Sau đó, phạm vi xâm nhập càng lúc càng lớn, đi vào càng ngày càng sâu, lực đạo càng lúc càng mạnh, cuối cùng đầu lưỡi vô cùng bá đạo, có chút thô lỗ tỏa ra khát khao chiếm hữu cực cao, vừa nóng bỏng lại vừa mạnh mẽ tựa như muốn nuốt trọn người trong lòng. Chưa bao giờ Hạ Cửu gia cảm thấy mình bị kích thích đến thế, trong miệng tràn ngập hương vị của Thẩm Hy, trái tim đập nhanh như muốn vọt lên cổ họng. 2 tay cậu bấu chặt bả vai Thẩm Hy, 2 chân cọ nhẹ 2 bên eo đối phương. Cậu vừa kinh ngạc, vừa vui sướng, lại vừa bất an, hàng ngàn cảm xúc đang quấy đảo cùng một lúc. Vài phút sau, Thẩm Hy vừa buông ra là Hạ Cửu gia thuận thế trượt xuống, nằm ngửa trên giường. Thẩm Hy cũng chỉ buông đôi chân nãy giờ mình nắm, chuyển sang ôm Hạ Cửu gia tiếp tục hôn môi, Hạ Cửu gia thì ôm chặt lưng Thẩm Hy. Đến khúc cuối cùng 2 người đều có chút không khống chế được, điên cuồng không ngừng hôn môi cho đến khi đầu lưỡi tê dại, có chút khó chịu mới thôi. Vừa nhìn đồng hồ liền phát hiện sắp đến giờ ký túc xá tắt đèn, Thẩm Hy vuốt ve mặt Hạ Cửu gia nói. Tớ phải quay về phòng ngủ đây, Chu Chi cổ hôm nay ở lại. Vì còn có bạn cùng phòng ở lại nên nếu đêm không về sẽ bị hoài nghi. Hạ Cửu gia đáp, tớ yêu cậu, xến quá đi, tuổi 17, 18 không để nói mấy lời xến xúa sao. Hạ Cửu gia thở dài, tớ cũng yêu cậu, mau về phòng ngủ đi, cách chương.